Chương 803 tối cường thăng cấp hệ thống. Đến phiên chúng ta đăng tràn. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống tương tân tháng vẫn không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Trương Tề Thiên nhìn không nói một lời. Trương Tân Nguyệt tâm bên trong cười lạnh nói, "Ta không cầm ra bên trên cổ kim thi, ngươi này chiếc gia chủ thì phải giao ra. Hôm nay ta thắng định." Trương suốt ngày rộng rãi đứng lên, kể trong đường cấm chỉ ồn ào. Mọi người cũng an tĩnh lại. Trương Thiên Thành hỏi Khê Tân Tháng, bên trên cổ kim thi kết quả ở nơi nào? Ngươi có thể hay không lấy ra? Trương Tề Thiên cười nói, người ta nghe nói ở mấy ngày trước áp vận bên trên cổ kim thi thương đội bị người phục kích, bên trên cổ kim thi cũng rơi mất ở trong sa mạc. Tiếng nói vừa dứt, lại vừa là một mảnh xôn xao, Trương Tân Thắng áp lực vừa nặng một phần. Trương Tề Thiên cười nhạt nói, nghệ gia chủ, bên trên cổ kim thi rơi mất, đệ tam lòng người máu đều bị ngươi cho một mồi lửa, trách nhiệm này ngươi không gánh nổi. Trương suốt ngày lông mi lòng căng thẳng, chất hỏi Ghê Tân Tháng, hắn nói nhưng là thật. Bên trên cổ kim thi thật mất. Trương Tân Tháng từ từ đứng dậy, trong đường cũng là sau đó yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng. Trương Tân Tháng không trả lời bọn họ, mà là hỏi về Hoang Linh Thế Gia tự lánh đời bắt đầu liền cam kết qua tuyệt đối không lấy trộm cường giả cổ mộ, không tái phạm xuống đã từng sai lầm. Bên trên cổ mộ huyệt đào ta Thái Gia Gia liền đã từng ngăn cản qua. Ta muốn hỏi một chút. Chúng ta lấy trộm bên trên cổ kim thi đến tột cùng là tại sao? Chẳng lẽ các ngươi cũng quên tổ huấn sao? Trương Tân Nguyệt một ánh sáng đảo qua toàn trường. Trương Tề Thiên quát lên, cho chúng ta Hoang Linh Thế Gia là viễn cổ gia tộc, nắm giữ độc nhất vô nhị lực lượng, chỉ cần có thể đem cường giả mộ lấy trộm, đạt được cường giả nhục thân bên trong lực lượng, chúng ta là có thể biến thành thiên vũ đại lục mạnh nhất gia tộc. Ngươi hỏi ta tại sao? Trương Tân Thắng, ta cho ngươi biết, là gia tộc quật khởi. Đây là các ngươi nữ nhân thật sự không hiểu địa phương. Trương Tề Thi nói thẳng quát lên, Trương Tân Thắng cười nói, Ê đại trưởng lão, chỉ sợ là chính ngươi giả tâm chứ. Đầu tiên là bên trên cổ kim thi, lại là long thân mộ huyệt, ngươi nghĩ đem Hoang Linh Thế Gia lần nữa dẫn vào tuyệt cảnh, thậm chí mang hướng hủy diệt sao? Tiếng nói vừa dứt, Trương Tề Thi mảnh đất quát một tiếng, Ê Trương Tân Thắng, ngươi càng rỡ. Trương Tân Thắng cũng không yếu thế, phản cả giận nói, Ê Trương Tề Thiên, càng rỡ là ngươi. Vi phạm tổ huấn, mưu toan kim thi lực, chẳng lẽ ngươi muốn cho Hoang Linh Thế Gia lại hỏng bét nghiền ép sao? Khanh khách kiểu Trương Tề Thiên hai quả đấm nắm chặt, khớp xương khanh khách nổ vang, nếu như không phải là ở từ đường hắn bây giờ đã xuất thủ. Trương Tề Thiên đạo, ở ngươi đã nói tổ huấn, ta đây liền hỏi một chút ngươi, mấy triệu năm trước Long Gia là mạnh nhất gia tộc, hắn xác thực nghiền ép chúng ta Hoang Linh Thế Gia, nhưng bây giờ thì sao? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, bây giờ Long Gia là cái gì? Long Gia cường giả trong một đêm biến mất, Long Gia trở thành phế vật gia tộc, bây giờ thiên vũ đại lục còn có ai nghe nói qua Long Gia? Long Gia bây giờ cái gì cái thứ gì? Coi như cùng ngươi nói như thế, chúng ta Hoang Linh Thế Gia lại chạy long thân mộ huyệt làm sao? Chẳng lẽ Long Vô Thần còn có thể từ trong địa phủ bò ra ngoài hay sao? Hoang Linh Thế Gia xác thực bị Long Gia trấn áp qua, nhưng là truyền cua tu nét, đó là mấy triệu năm trước, bây giờ thế nào? Bây giờ Long Gia trốn ở phế vật căn cứ Nam Thiên khu vực đã chán nản không còn hình dáng, liền một cái đoạn kết của trào lưu gia tộc cũng không sánh nổi, bọn họ còn như thế nào nghiền ép Hoang Linh Thế Gia. Ở Trương Tề Thi nói những khi này, Long Phi vừa vặn đi tới từ đường ra, trong lòng âm thầm một trận, Long Gia trấn áp qua Hoang Linh Thế Gia ta biết, nhưng là cũng không biết bởi vì là cái gì sự tình trấn áp Hoang Linh Thế Gia. Long Phi hai mắt trầm xuống, lẩm bẩm nói, Ê bây giờ ta biết. Long thân mộ huyệt. Chắc là Nguyên Long thân sao? Nhưng là lúc ấy Long Gia vì sao lại bởi vì là này cái sự tình trấn áp Hoang Linh Thế Gia đây? Long Gia cùng Long tộc rốt cuộc là quan hệ như thế nào à? Long Phi trong đầu lại tràn đầy cái nghi vấn này. Cái vấn đề này một mực khốn nhiễu hắn, từ đầu đến cuối không tìm được câu trả lời. Thẹo hỏi Ê chủ nhân, chúng ta đi vào sao? Long Phi nói, Ê trước hết chờ một chút. Trong đường Trương Tề Thi mang theo miệt thị cười lạnh, nói, Ê bây giờ Long Gia giống như là một con chó chết, hắn thế nào trấn áp ta Hoang Linh gia tộc? Nếu là hắn theo tới trấn áp, ta một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết hắn. Trương Tân Thắng, ngươi nói một chút, Long Gia làm sao còn trấn áp chúng ta? Trương Tề Thi ngữ khí âm lạnh lên, xác thực, nói với hắn như thế, Long Gia bây giờ quá yếu, căn bản không phải Hoang Linh Thế Gia đối thủ, lời như vậy phải như thế nào trấn áp bọn họ? Trương Tân Thắng nói, Long Gia bây giờ không được, cũng không có nghĩa là sau này không được, Lại nói Long Thân Mộ Huyệt là Thiên Vũ Đại Lục đệ nhất hung hiểm mộ huyệt, tổ tiên có quy định, tuyệt đối không thể gặp mặt Long Thân Mộ Huyệt. Ha ha ha, Trương Tề Thiên cười lớn, nói, ở ngươi bên trái một câu tổ tiên, bên phải một câu tổ huấn, có thể ngươi thật giống như quên, tổ huấn điều thứ nhất chính là gia tộc quật khởi hơi lớn. Trương Tân Tháng, ngươi là sao như thế ngăn trở Hoang Linh thế gia quật khởi? Ngươi thật giống như còn không biết sao? Khai Thiên nhất tộc Bàn gia đã tái hiện tiên vực, hơn nữa đã đem người Long gia một chiêu đánh bại, như vậy Long gia còn cần phải sợ cái gì? Vừa dứt tiếng lập tức đưa tới vô số đồng ý âm thanh, trước khác nay khác, thời đại đang thay đổi, chúng ta chắc phải đổi. Đã từng Long gia xác thực lợi hại, nhưng là bây giờ Long gia đã chán nản, đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp. Ta tán thành đại trưởng lão nói chuyện. Long gia bây giờ là thứ gì? Sợ hắn cái bướm a. Trương Tân Tháng bị buộc không nói ra lời, bất quá, có người so với nàng càng tức giận, từ đường bên ngoài Long Phi, nghệ ngươi muội, nói như vậy ta Long gia đúng không? Đặng xuống cho ngươi nếm thử một chút ta siêu say đa mùi vị, đem ngươi cứt cho đánh ra không thể. Long Phi hai quả đấm thầm cầm, hắn liền không nhìn được có người nói hắn Long gia, xem thường hắn Long gia, hắn liền muốn để cho bọn họ trả giá thật lớn. Lúc này, Trương suốt ngày có chút nói, ê không cần phải nói xa như vậy, Tân Tháng, bây giờ ta hỏi ngươi, bên trên cổ kim thi có phải là thật hay không mất? So sánh Long Thân Mộ Huyệt, hắn để ý hơn bên trên cổ kim thi, hắn đã đến thọ nguyên hao hết mức độ, Trương Tề Thiên đã đáp ứng hắn, chỉ phải ủng hộ hắn, liền có thể hấp thu bên trên cổ kim thi bên trên lực lượng, nói như vậy hắn có lẽ có thể đột phá, lấy được càng nhiều thọ nguyên, Trương Tân Tháng khẽ nói. Thế nếu như ta đem bên trên cổ kim thi mang đến lời nói, không đợi nàng nói xong, Trương Tề Thiên lập tức cười lớn, nói, vị gia chủ, chỉ cần ngươi đem bên trên cổ kim thi mang về Hoang Linh Phủ. Sau này hết thảy đều là ngươi nói coi là. Nhưng là, khả năng sao? Bên trên cổ kim thi đã biến mất ở trong hoang mạc. Cũng tại lúc này, Trương Tân Thắng hướng về phía từ đường bên ngoài kêu một tiếng, để đem bên trên cổ kim thi mang vào. Long Phi khóe miệng hưng phấn cười một tiếng, lẩm bẩm nói, ta sẽ nhìn một chút rốt cuộc là ai ở chê ta Long gia. Long gia có thể dẫm đạp các ngươi một lần, là có thể dẫm đạp các ngươi lần thứ hai. Ngay sau đó, Long Phi đối với thẹo bọn họ nói, ngày đến phiên chúng ta đăng tràng. Số từ 1820.